Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408. Chương 408: Hủy ta thần thể, đoạt ta thần cách. Mông Lôi không nghĩ tới, chí cao thiên giới chúng chủ thần cách bên trong lại còn có vĩnh hằng năng lượng loại này bất hủ vật chất. Vĩnh viễn sẽ không giảm thiểu, vĩnh viễn sẽ không biến mất, vĩnh viễn sẽ không tiêu diệt, vĩnh hằng bất diệt, tuyệt đối vĩnh hằng tồn tại. Phiền phức là phiền toái một điểm, có điều vĩnh hằng năng lượng có vẻ như là đồ tốt a. Mông Lôi ánh mắt rơi vào không gian chúa tể trên người. Vĩ đại không gian chúa tể, không nghĩ tới của thân thể cùng thân hồn lại trải qua vĩnh hằng năng lượng cải tạo. Đúng là ra ngoài dự liệu của ta, nhưng ngươi cho rằng như vậy ta mượn ngươi không có biện pháp sao? Run rế, ít với mạnh miệng rồi. Không gian chúa tể lạnh lùng nói, nơi này không phải chí cao thiên giới, ta không cách nào phát huy mạnh nhất sức chiến đấu, không làm gì được ngươi, nhưng ngăn cản ngươi không có vấn đề. Tam đại chúa tể vừa đến, sẽ là của ngươi giờ chết. Ngăn cản ta, ngươi uổng là chúa tể, không khỏi thật không có theo đuổi rồi. Mông Lôi cười nhạo, mục đích của ta có thể vẫn là giết chết ngươi a. Không gian chúa tể liên tục cười lạnh, nhìn Mông Lôi ánh mắt liền phảng phất nhìn một kẻ ngu ngốc. Đều biết bổn, vốn chúa bị vĩnh hằng năng lượng cải tạo qua, lại còn muốn giết chết bổn, vốn chúa tể, đầu bị lừa đá sao? Trợn to con mắt của ngươi nhìn được rồi, nhìn ta làm sao giết ngươi. Mông Lôi cười nhạt, trong tròng mắt tràn ra nhu hòa kim sắc quang mang. Thời gian tĩnh chỉ, vù, thời gian pháp tắc giáng lâm, trong nháy mắt bao phủ lại liễu không chúa tể. Trong lúc nhất thời, không gian chúa tể thời gian trực tiếp bất động ở thời khắc này. Thân thể dừng lại, tư duy ý thức cũng dừng lại. Mông Lôi từng bước đi tới không gian chúa tể trước mặt. Lạnh nhạt nói, ở đại địa thần giới, ngươi không cách nào điều động vị diện chi lực. Chủ thần cách thùng rỗng kêu to, ngươi bây giờ, ngoại trừ thân thể cùng thân thể cực kỳ mạnh mẽ ở ngoài, kỳ thực cùng một hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc cổ thần không bao nhiêu khác nhau. Đây chính là chủ thần, thậm chí chúa tể hạn chế, mà là thanh âm của vang lên, chỉ có chờ ở vị của mình diện, bọn họ mới có thể điều động vị diện chi lực, phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu. Vì lẽ đó, trong tình huống bình thường, chủ thần là rất thiếu rời đi vị của mình diện, đi tới những khác thần giới, quá nguy hiểm. Mông Lôi khẽ vuốt cằm, tay phải bắn ra óng ánh màu bạc, óng ánh sáng, hình thành một thanh không gian chi nhận, sau đó xẹt qua không gian chúa tể cái trán. Đâm này, không gian chi nhận đụng tới không gian chúa tể cái trán, liền phảng phất đụng vào cứng rắn không thể phá vỡ thần thiết trên. Dĩ nhiên bắn lên liên tiếp tia lửa, ngoài ra không có thể gây tổn thương cho đến không gian chúa tể mảy may. Thật mạnh phòng ngự, Mông Lôi không khỏi líu lưỡi. Đây chính là chúa tể, mà là nhắc nhở ta trước hãy cùng ngươi đã nói, chúa tể thần thể cùng thần hồn đã sớm trải qua vĩnh hằng năng lượng cải tạo, tuyệt đối cứng rắn không thể phá vỡ. Ngươi muốn thương tổn được hắn không phải một loại khó, phòng ngự xác thực rất cao. Có điều, Mông Lôi cười lạnh một tiếng, nếu như ta nhớ tới không sai, vừa không gian chúa tể đã bị không gian của mình cự kiếm cho thương tổn tới. Lời còn chưa dứt, Mông Lôi quanh thân dập dờn ra óng ánh màu bạc, óng ánh sáng, đạo đạo không gian pháp tắc dây khóa từ trong hư không lan tràn mà ra, cấp tốc hội tụ thành một thanh hào quang rực rỡ màu bạc óng không gian cự kiếm. Sau đó trong nháy mắt chém ra, răng rắc, không gian cự kiếm uy lực tự không cần nhiều lời, lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế chém ở không gian chúa tể đầu lâu trên. trong nháy mắt đem không gian chúa tể đầu chia ra làm hai. Một viên lập lòe hào quang óng ánh bất quy tắc, tinh thể nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó. Mông Lôi tiện tay liền đem cái này óng ánh tinh thể móc đi ra. Chính là không gian chúa tể chủ thần cách. Không còn chủ thần cách, ngươi cơ bản phế bỏ. Tuy rằng bị vĩnh hằng năng lượng cải tạo quá, nhưng không gian chúa tể thân thể chung quy không phải hoàn toàn do vĩnh hằng năng lượng ngưng tụ mà thành, tự nhiên không ngăn được không gian cự kiếm công kích. Mà là cười híp mắt nói, dù sao của không gian cự kiếm là không gian pháp tắc lực lượng ngưng tụ mà thành. Đây chính là đường hoàng ra dáng bất hủ vật chất. Là cái này để ý nhi. Mông Lôi khẽ gật đầu. Sau đó triệt hồi thời gian tĩnh chỉ. Không gian chúa tể tư duy ý thức tiếp tục bắt đầu vận chuyển. Nhưng mà hắn nhưng kinh hãi gần chết. Bởi vì hắn thấy được chính mình thân thể. Thấy được bị đánh thành hai nửa đầu lâu. Thấy được Mông Lôi trong tay chủ thần cách. Vì sao lại như vậy? Không gian chúa tể vừa kinh vừa sợ, cuồng loạn kêu to lên, vĩ đại không gian chúa tể, chúng ta đừng kích động, trước tiên bình phục một hồi tâm tình. Mông Lôi nhìn trong tay chủ thần cách, ha ha cười nói, dù sao ngươi như thế nào đi nữa kích động, đều thay đổi không được cũng bị ta giết chết chuyện thực. Tặc tử, ngươi lại dám hủy ta thần thể, móc ta chủ thần cách. Không gian chúa tể muốn rách cả mí mắt, ta nhưng là chí cao chúa tể, mang mang hoàn vũ tôn quý nhất tồn tại, ngươi sao dám như vậy? Trước đây ngươi xác thực rất cao quý, hiện tại, ngươi không phải. Mông Lôi khẽ lắc đầu, không còn chủ thần cách, ngươi nhiều lắm chính là cái lĩnh ngộ không gian pháp tắc chí cao đại viên mãn. Không. Ngươi bây giờ liền chí cao đại viên mãn cũng không tính là. Bởi vì ngươi thần hồn còn đang trên tay ta đây. Tặc tử, ngươi đại nghịch bất đạo. Ngươi tội không thể tha thứ. Ngươi thập ác bất xá. Không gian chúa tể hỏng mất. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn đường đường không gian chúa tể. Mang mang hoàn vũ mạnh mẽ nhất. Tôn quý nhất tồn tại. Có một ngày dĩ nhiên sẽ rơi vào dáng dấp như thế. Vì sao lại như vậy? Hắn nhưng là chí cao vô thượng chí cao chúa tể a. Ồn ào, Mông Lôi khẽ cau mày, hơi không kiên nhẫn, nhưng hắn biết, móc ra không gian chúa tể chủ thần cách dễ dàng, nhưng muốn tiêu diệt chủ thần cách bên trong thần hồn sẽ rất khó, không nói không gian chúa tể thần hồn vĩnh hằng bất diệt. Chỉ cần chúa tể cấp bậc thần hồn, cũng không phải là Mông Lôi có thể tiêu diệt. Dù sao Mông Lôi thần hồn mới sánh ngang hạ vị chủ thần. Cùng không gian chúa tể thần hồn có khó có thể vượt qua chênh lệch to lớn. Tử thần chi đồng, phòng trừng quá trừng, Mông Lôi thần hồn chung quy quá yếu. Hệ thống, cường hóa ta thần hồn. Mông Lôi hạ lệnh, keng. Túc chủ trước mặt thần hồn sánh ngang hạ vị chủ thần. Cường hóa sau khi đem sánh ngang trung vị chủ thần. Dự tính cường hóa giá cả 100 triệu thần tinh. Hệ thống lạnh lùng nói. Xin hỏi có hay không cường hóa? Cường hóa. Bá. Hệ thống. Trở lại. Keng. Túc chủ trước mặt thần hồn sánh ngang trung vị chủ thần. Cường hóa sau khi đem sánh ngang thượng vị chủ thần. Dự tính cường hóa giá cả 5.000 triệu thần tinh. Hệ thống lạnh lùng nói. Xin hỏi có hay không cường hóa 5.000 triệu. Mông Lôi nhìn lướt qua bảng skill, nhất thời lâm vào do dự bên trong. Hắn còn có 12.709 triệu thần tinh, nhưng bên trong 1.000.000 triệu thần tinh dự định giữ lại lĩnh ngộ hủy diệt cách cùng sinh mệnh cách. Cứ như vậy cũng chỉ còn lại 2.709 triệu thần tinh rồi. Không đủ 5.000 triệu a. Mông Lôi mắt sáng lên. Giết chết không gian chúa tể có thể kiếm lời bao nhiêu? 5.000 triệu thần tinh cũng không thành vấn đề chứ. Dù sao đây chính là chí cao chúa tể. Vừa đọc đến đây, Mông Lôi quả đoán hạ lệnh, hệ thống, cường hóa, bá cuộc cải co lại 5.000 triệu thần tinh, một luồng không gì sánh kịp ôn lưu tràn vào ý thức hải. Bắt đầu điên cuồng cường hóa lên Mông Lôi thần hồn. Vài phút sau, cường hóa rốt cục đình chỉ. Thời khắc này, Mông Lôi cảm giác mình thần hồn cực kỳ mạnh mẽ, như vực sâu biển lớn. Nếu như trời sao mênh mông vô ngần, không gì sánh kịp mạnh mẽ, thần niệm khuếch tán ra đến, dễ dàng bao phủ phương viên mấy trăm ngàn năm ánh sáng. Quả thực cường đại đáng sợ. Tử thần chi đồng, giết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN